Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 38, người chèo thuyền Theodore. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Hôm sau, anh lại lần nữa ở tan học sau lại đến Saido chỗ ở. Chỉ là lúc này đây nàng có vẻ trợn mắt há hốc mồm dạng. Xuất hiện ở nàng trước mắt chính là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Mà Saido tắc đạm nhiên không có việc gì ngồi ở ghế trên. Anh nhịn không được nói. Ngươi ngày hôm qua có phải hay không bị tập kích? Phòng ở như thế nào biến thành dáng vẻ này? Đương nhiên những lời này đảo không phải thật là ý tứ này. Rốt cuộc nơi này là hải quân bản bộ sở hạt thành trấn, tượng trưng cho chính nghĩa trung tâm. Sao có thể bị xâm lấn? Chẳng qua là vì tỏ vẻ kinh ngạc theo như lời nói thôi. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Saido hơi hơi ho khan vài cái che giấu chính mình xấu hổ. Rồi sau đó nói, chính là thí nghiệm đồ vật tạo thành. Thí nghiệm đồ vật, tuy rằng vách tường đã gồ ghề lồi lõm, nhưng vẫn là có thể rõ ràng mà nhìn ra từng đạo hoa ngân. Là cái gì thí nghiệm tạo thành như vậy dấu vết đâu? Anh suy nghĩ hạ liền có rồi kết quả. Chẳng lẽ ngươi cùng ta giống nhau cũng là cái kiếm khách? Lại còn có là cái loại này có thể phát ra kiếm khí mà kiếm khách. Chỉ có cái này có thể giải thích. Trên tường những cái đó rõ ràng mà hoa ngân là như thế nào tới. Phải nói đây là chỉ có kiếm khí còn có thể tạo thành dấu vết. Nói đến cùng ở Lâm Phàm cùng Bin chiến đấu khi... Cũng chỉ là kiến thức Saido tốc độ cùng quỷ dị mà đột phá phương thức. Hắn có hay không chân chính phát động chân thật thực lực cũng không từ biết được. Rất có khả năng ẩn tàng rồi kiếm khách thân phận. Cũng không phải là mặt khác năng lực tạo thành. Saido trả lời nói, anh gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Cũng là, nàng nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Kiếm khí là kiếm hào tiêu chí. Cũng là phân chia nhất lưu kiếm khách cùng bình thường kiếm khách khác nhau. Chẳng sợ hải quân bản bộ kiếm khách chung có thể nắm giữ kiếm khí. Cũng là trong tinh anh, huống chi, nếu là kiếm khí sao có thể đối vách tường mới tạo thành điểm này thương tổn. Hẳn là xuyên tường mà ra mới là, hủy thành cái dạng này cũng thật là không xong đâu. Saido bất đắc dĩ nói, cho nên muốn hỏi ngươi. Cái này thành trấn có tu bổ phòng ở ngươi sao? Anh suy nghĩ sẽ nói. Ta nhớ rõ phía trước kiến tạo quân hạm lão gia gia. Hiện tại đổi nghề kiến phòng ốc. Hắn hẳn là có thể tu. Ta mang ngươi đi đi. Ở anh dẫn dắt hạ. Saido xuyên qua thành trấn trung tâm. Đi tới hẻo lánh hẻm nhỏ. Anh nói là nơi này. Chúng ta vào đi thôi. Ngõ nhỏ nội sườn bóng ma chỗ. Có một cái cửa phòng, nếu không nhìn kỹ mà lời nói thực dễ dàng sai rơi rớt. Đem cửa hàng khai ở loại địa phương này người cũng là một nhân tài. Saido không cấm nghĩ đến, đẩy cửa ra, trên cửa lục lạc đong đưa vang lên, linh linh, chấm ngoặc kép, tiếng vang, nói cho trong tiệm mặt người. Có khách nhân tới, Saido bọn họ đi vào, trong tiệm có vẻ trống trải. Chỉ có một người tuổi ước vì nửa tuần lão hán, lạp đạp mà dâu, bình thường mặt đất khổng, trong miệng ngậm điếu thuốc, thoải mái mà nằm ở cạnh ghế lắc lư. Lắc lư, ở chuông cửa vang lên khi, lão hán liền dùng ánh mắt ngắm mắt đi vào tới người. Nhưng thoải mái mà tư thế làm hắn không muốn đứng dậy. Lười nhác về phía đi vào tới người hỏi, nơi này là phòng ốc tu làm chỗ. Xin hỏi yêu cầu cái gì phục vụ? Nơi này có thể đối phòng ở tiến hành tu bổ sao? Đương nhiên có thể. Chẳng qua các ngươi người nhà đâu. Xử lý thủ tục mà lời nói hai cái tiểu nữ hài chính là làm không được. Yêu cầu đại nhân tới xử lý. Lão hán trả lời. Dùng ánh mắt ý bảo các nàng yêu cầu tìm người nhà tới xử lý. Đối với giới tính vấn đề này, Saido quả thực không thể nề hà. Đầu tiên ta là nam, tiếp theo trong nhà người không ở, chỉ có ta một cái ở trong nhà. Lão hán hút điếu thuốc, phun ra cái yên vòng, lúc này mới gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Đối với Saido giới tính hắn cũng không để ý, đến nỗi trong nhà chỉ có một người tình huống cũng không kinh ngạc. Trước kia cũng phát sinh quá như vậy sự, đặc biệt là đơn thân gia đình, phụ thân bên ngoài nhậm chức khi chỉ có tiểu hài tử ở nhà, chậm rãi hút điếu thuốc, phun ra cái yên vòng, mới mở miệng nói, như vậy điền nhà dưới đỉnh địa chỉ, phó thượng tiền đặt cọc, ta sẽ tìm cái thời gian đi, tiền đặt cọc, Saido nói, Saido cái này phản ứng, lão hán một phen liền đoán ra này trên người không có tiền. Nói thẳng, như thế nào không có belly, ta này cũng không phải là đương nghĩa công trường, đương nhiên muốn thu phí, bằng không ngươi cho rằng ta làm không công a? Thành trấn tuy rằng đồ ăn có hải quân cung cấp, nhưng là vẫn là rất nhiều phương diện yêu cầu belly, nhà ngươi người không lưu chút belly cho ngươi sao? Lại vô dụng cũng có thể hướng hải quân xin tiếp viện mới đúng. Thấy thế, Saido lộ ra khó xử thần sắc, belly thứ này nếu là gặp nói khẳng định không thiếu, rốt cuộc ở bắt giữ hải tặc khi, liền tính là hải quân hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể kiếm được belly. Nhưng vấn đề là, gặp ở lúc đi một đinh điểm belly cũng chưa cho hắn lưu. Phía trước làm tiền Bluesome thủ hạ nhưng thật ra có điểm thu vào. Nhưng là lại không mang đến. Hắn hiện tại liền một tình huống, một nghèo hai trắng. Lão hán lâm phàm vẻ khó xử, cũng lộ ra chút lòng trắc ẩn. Vì thế nói, nhà ngươi người là ai a? Ngươi trước đem địa chỉ viết xuống, sửa chữa phí dụng ta giúp ngươi báo bị hải quân đi. Thật phương tiện a, báo nhà trên người có tên hào liền có thể tạm thời báo bị phí dụng. Saido cảm thán đến, chỉ là nếu là cô nhi nói, thật là làm sao bây giờ? Cô Nhi nói là tình huống như thế nào? Saido hướng lão hán hỏi. Ân, nếu là cô Nhi nói, đương nhiên không có thu vào, tự nhiên là phí dụng toàn miễn. Ở lão nhân mới vừa nói xong lời nói, Saido liền thuận theo tự nhiên nói. Ta là cô Nhi, ai? Cái này làm cho một bên ban đầu bàng quan anh kinh hô ra tiếng tới. Lão hán nhưng thật ra không có gì phản ứng. Saido vừa rồi cũng nói qua người trong nhà không ở, cũng có thể là chỉ cô Nhi ý tứ. Anh néo qua Saido, ở này bên tay lặng lẽ nói, người ra ra không phải gáp sao? Saido cũng minh bạch anh ý tứ là người ra ra gáp không phải còn chưa có chết sao? Liền như vậy chú ngươi ra ra thật sự hảo sao? Saido vẫy vẫy tay trả lời, chỉ đùa một chút mà thôi. Gia Gia gặp trung tướng, so với lấy cô Nhi thân phận miễn phí sửa chữa, dứt khoát ghi tạc gặp trên đầu, làm gặp bỏ tiền sửa chữa càng tới không tồi một ít. Này xem như đổi ái chi thiết quyền mà trả thù. Gặp trung tướng, lão hán đang nghe đến tên này khi, cắn tàn thuốc miệng khẽ nhếch, sử tàn thuốc rơi xuống trên mặt đất, đôi mắt càng là trợn lên, biểu tình tràn ngập kinh ngạc. Nhìn lão hán cái này phản ứng, Saido cũng biết này ở kinh ngạc cái gì, gặp cái này danh hào ở hải quân ngoài ý muốn dùng tốt. Có thể nói đến nơi nào nghe thấy cái này danh hào cơ bản đều sẽ khiến cho kinh ngạc. Không cần khách khí, tận lực nhiều thu điểm phí, dù sao hắn có tiền, có như vậy hố ra ra. Lão hán hơi hơi run rẩy khóe miệng. Đứng dậy đem rơi xuống với mặt tàn thuốc dẫm diệt, rồi sau đó đi đến trước đài, hội báo hạ nhà của ngươi đình địa chỉ, ta ngày mai liền sẽ đi sửa chữa. Lão hán móc ra giấy tới chuẩn bị ký lục Saido địa chỉ. Xuất phát từ đối gặp tôn kính, đem công tác an bài tới rồi ngày mai, đến nỗi bất an xếp hạng hôm nay tác bởi vì đã buổi chiều 4 điểm tả hữu. Liền tính đi cũng không kịp hoàn thành sửa chữa. Saido báo thượng gia đình địa chỉ sau, nói ra chuyến này cái thứ hai mục đích. Lão nhân, ngươi sẽ tạo thuyền sao? Ân, chấm ngoặc kép, lão hán vững vàng mà ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ban đầu lười nhác mà bộ dáng cũng không còn sót lại chút gì. Triển lộ ra mũi nhọn. nhìn chăm chú Saido nói, kia không phải đương nhiên mà sao, ta chính là Water Seven người chèo thuyền Theodore a. Tiểu tử, ai a, không quen biết, Saido một bộ ngốc manh dạng nói, Theodore giống như gặp đến đòn nghiêm trọng giống nhau, lộ ra đê mê mà thần thái, ở một bên toái toái niệm lên, cũng đúng vậy, nhiều năm như vậy không tạo thuyền, đã sớm bị người phai nhạt. Saido đánh gãy Theodore nói, Theodore lão nhân, vậy ngươi tạo thuyền kỹ thuật thế nào? Theodore cũng từ đê mê trạng thái thoát ly, khoe khoang nói, kia đương nhiên là không cần phải nói, nhớ năm đó ta chính là quân hạm cấu trúc người chi nhất. Tạo thuyền kỹ thuật càng không cần phải nói, kia như vậy vĩ đại ngươi, như thế nào tại đây sửa nhà? Saido không lưu tình chút nào mà bổ đao nói. Lão hán thất vọng nói, ngạch, còn không phải Vegapunk đã đến, hướng đáy thuyền gia nhập hải lâu thạch, khiến cho quân hạm cơ bản sẽ không ở không gió mang gặp hải vương loại tập kích. Hải quân không cần tăng lên quân hạm mà tính năng, quân hạm mà kiểu dáng cũng định tính xuống dưới, người chèo thuyền cũng bị cắt giảm. Vegapunk, được xưng dẫn đầu khi trước thế giới 500 năm khoa học kỹ thuật nhà khoa học. Nếu là bởi vì hắn nói, xác thật có cái này lực ảnh hưởng cùng khả năng, cũng khó trách ở manga anime nhìn đến hải quân nhất phương quân hạm luôn là kia mấy khoản. Không có việc gì, hiện tại ngươi còn có thể tạo thuyền sao? Saido hỏi, đương nhiên, ta này song tay ra đời chỉ cần có tài liệu là có thể tạo đến ra tới. Bất quá ngươi muốn tạo thuyền làm cái gì? Lấy Saido gặp tôn tử thân phận. Chỉ cần gia nhập hải quân thực mau liền sẽ được đến tăng lên. Theo chức vị tăng lên khẳng định có thể phân phối đến một con thuyền. Hoàn toàn không cần thiết chế tạo. Cái này ngươi không cần phải xen vào. Dù sao đến lúc đó ta sẽ tìm tài liệu cho ngươi. Saido đương nhiên không thể giải thích nói. Hắn chuẩn bị chế tạo một con thuyền. Ở về sau có thể làm như chạy thoát công cụ. Kỳ thật. Đương năng lực đạt tới nhất định trình độ sau, hoàn toàn có thể ở mặt biển thượng hành đi lại hoặc là trên bầu trời bay lượn. Nhưng ở hải tặc trong thế giới, nếu không có kim chỉ nam mà lời nói, rất khó tìm đến tiếp theo tòa đảo nhỏ, mà trong biển tuy không thiếu đồ ăn, nhưng đều không phải ăn chín. Thuyền tác dụng, rất lớn một bộ phận là đảm đương dự trữ đồ ăn công cụ. Khó được có một người có thể khẳng định hắn. Theodore cũng có chút kích động. Hảo, lão nhân liền cùng ngươi ước định. Chỉ cần ngươi tìm tới tốt tài liệu, lão nhân ta liền cho ngươi chế tạo một con thuyền nhất bổng thuyền. Hảo, một lời đã định. Cáo biệt Theodore, Saido quay trở về nhà ở nội. Sau đó ở một đoạn buồn tẻ học tập sau tiễn đi anh. Tiếp tục bắt đầu rồi chính mình rèn luyện, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.